Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, tiến vào Hạnh Hoa lầu. Mấy cái kẻ cướp nghe xong Trầm Phong nói khoác mà không biết ngượng muốn cướp chính mình. Lập tức thì không làm. Dáng lùn kẻ cướp đem cong miệng lên, khinh thường nói: "Ôi hay a, thật coi ra ra chả lẽ lại sợ ngươi." Nói xong đưa trong tay khai sơn đao đột nhiên vung lên, hướng về phía Trầm Phong liền bổ tới. Trầm Phong vẫn thật không nghĩ tới, cái này dáng lùn kẻ cướp còn giống như thật sự có tài. Một đao bổ tới tốc độ vậy mà bỗng dưng gây nên một trận bão tố phong, gào thét bốn phía, bang, chấm ngoặc kép, hai đao chạm vào nhau, tóe lên mấy đóa tia lửa. Tia lửa chưa rơi, tên nam tử lùn khai sơn đại đao liền chia làm hai đoạn. Chỉnh cánh tay giống như mì sợi giống như giặt dẹo rủ xuống đi. Hoàn toàn mất đi chi giác. Toàn bộ thân thể cũng đang lùi lại mấy bước. Lung lay mấy cái kém chút mới ngã xuống đất. Lúc này, hai con mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Trầm Phong thời điểm, đã đầy rẫy kinh nghi. Ai nha, cháu trai này còn thật sự có tài mà. Dám cùng bọn lão tử động thủ, thật là sống chán ngấy rồi. Tên nam tử lùn ăn thiệt thòi, còn lại đồng bọn tự nhiên không làm, ào ào quơ lấy ra hỏa lao đến. Đối với loại này đánh nhau ẩu đả, ngẫu nhiên chơi đùa, có thể cường gân hoạt huyết, kéo dài tuổi thọ, nhưng một hai lại hai ba đánh, cái kia thì không có ý gì. Cho nên, Trầm Phong căn bản không cho bọn hắn xông lên cơ hội. Trực tiếp đem đao thu hồi, vung lên tay phải, năm đầu dây leo giống như độc xà cuồng vũ, trong chớp mắt liền đem bốn người trói rắn chắc chắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, chúng kẻ cướp choáng váng, còn tưởng rằng người khác là chỉ dê béo, kết quả tự mình ngã trước bị đánh ngã. Ngươi, ta, chúng ta thế nhưng là thiên long băng người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Áo đen kẻ cướp một bên liều mạng xé rách ở trên người tán loạn nhánh dây, một bên hô hào, hy vọng dùng thiên long băng tên tuổi hù ngã Trầm Phong. Vậy các ngươi nhận biết? Trầm Phong nhíu mày, nếu là một bang phái người, không có đạo lý gặp mặt không biết a. Không biết, Trầm Phong vèo một tiếng lại quất ra một đầu dây leo. Bộp một tiếng quất vào một tên tráng hán trên đầu. Các ngươi một bang phái người, vậy mà nói cho ta biết không biết. Tráng hán kêu thảm một tiếng, ủy khuất nói: Thiên long băng cũng chia tốt nhiều thế lực nhỏ, chúng ta trừ của mình lão đại, khác thật chưa chắc nhận biết. Truy vấn phía dưới, Trầm Phong mới tính minh bạch, nguyên lai cái này hai nhóm người tuy nhiên cùng thuộc thiên long băng, nhưng bởi vì đầu mục khác biệt, cho nên mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Trầm Phong đối với mấy cái này cũng không hứng thú, đang thu thập mấy cái kẻ cướp về sau, liền để bọn hắn giống trước đó mấy cái tráng hán một dạng. Một tay bị đai lưng buộc, một tay mang theo quần, sau đó từ phía trước mang theo chính mình hướng Hạnh Hoa lầu đi đến. Có lẽ là sắc trời quá muộn nguyên nhân, vô luận là kẻ cướp hoặc người qua đường đều không muốn trong núi hành tẩu. Cho nên, mãi cho đến Hạnh Hoa lầu phụ cận, đều không có gặp lại còn lại kẻ cướp. Càng đến gần Hạnh Hoa lầu, Trầm Phong tâm tình càng kích động, thậm chí có chút không dằn nổi bộ dáng. Thế mà hắn mang theo kẻ cướp vừa tới gần Hạnh Hoa lầu thời điểm, liền nghe trong hắc ám truyền đến gầm thét: Đứng lại, người nào? Theo thanh âm xem xét, phát hiện bên cạnh trong rừng cây vậy mà thoáng cái toát ra 10 cái tay cầm cung tiễn thủ vệ. Bởi vì bọn họ toàn thân mặc áo đen, nếu là không quá chú ý lời nói, còn thật khó phát hiện. Người qua đường tìm nơi ngủ trọ, Trầm Phong nói một câu, hắn dự định lặng lẽ đi vào, cấp Mai Nhược Liễu một kinh hỉ, cho nên cũng không tính nói ra mục đích của mình. Đối phương có lẽ là nhìn lấy bên này nhân số quá nhiều, cho nên cũng là tăng thêm cẩn thận, trực tiếp cự tuyệt nói: Các vị mời đi thôi, Hạnh Hoa lầu đã trụ đầy. Ha ha, vị huynh đệ kia, ngươi nhìn lấy trời đều đen thành dạng này, bây giờ đi đâu bên trong đều không tiện lắm. Tạo thuận lợi, không có phòng trọ cũng không quan hệ, chúng ta liền tùy tiện tìm một chỗ được thông qua một đêm. Bạc không cần lo lắng. Đến lúc đó ta có thể cho thêm một số. Lần này tới cùng lần trước cũng không đồng dạng. Dù sao lần trước chính mình chỉ là dùng tiền ở trọ. Lần này, đây chính là tới đón chính mình lão bà. Ấn như thế tới nói. Hạnh Hoa Lầu người. Vậy nhưng đều phải xem như Mai Nhược Liễu người nhà mẹ đẻ. Bởi vậy, Trầm Phong cũng liền cất nịnh nọt tâm tư. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Chính mình cũng như thế hòa khí. Đối phương vậy mà còn không bỏ qua. Ngược lại đem trừng mắt. Đây cũng là đầy. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Đi đi đi đi. Mau chóng rời đi nơi này. Nếu không ta thì không khách khí. Trầm Phong cái gì tính khí. Cho dù trước kia là cái sợ trứng. Tại tu vi cường đại về sau. Cái kia tiểu tính khí cũng là lớn lên không ít. Thấy đối phương như thế không khách khí. Hơi kém không có ném ra nhánh dây trực tiếp quất hắn. Bất quá vì cho mình nhị lão bà mặt mũi. Vẫn là cưỡng ép đè xuống nộ khí. Trầm mặt nói. Đã dạng này. Vậy ta thì cùng huynh đệ nói thật đi. Ta là theo Kiến Long Thành qua đến tìm kiếm các ngươi tam đương gia Mai Nhược Liễu. Trầm Phong lần này nói lời nói thật. Hắn thấy chính mình như thế chân thành. Đối phương làm sao đều phải cho đi. Chỉ ít tại biết mình là Mai Nhược Liễu bằng hữu về sau. Lưu chút mặt mũi hoặc đi vào thông báo một tiếng đi. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà cười ha ha. Một mực cười đến Trầm Phong mạc danh kỳ diệu thời điểm. Đột nhiên lại đem biến sắc. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi cho rằng ngươi một chút kia trò xiếc thật có thể đem lão tử lừa. Còn tìm chúng ta tam đương ra. Tranh thủ thời gian cho ta rời đi nơi này. Nếu không có ngươi chịu khổ đầu. Trầm Phong thấy một lần. Tâm lý không còn gì để nói. Cái này đều cái gì rách dưới người a? Được rồi. Vẫn là không cùng các ngươi nhiều lời. Sau khi nói xong. Tay phải hướng xuống rủ xuống. Ngay tại hắn mở miệng lúc nói chuyện. Một chi thật nhỏ dây leo lặng lẽ sát mặt đất hướng nơi xa vọt tới. Trầm Phong bên này. Thì vẫn như cũ khách khí nói. Tốt a, đã dạng này. Tại hạ chỉ có thể tạm thời rời đi. Bất quá ta cảm thấy huynh đệ có phải hay không hỏi trước một chút các ngươi tam đương ra. Xác minh một chút tình huống. Sau đó mới quyết định. Xác minh. Xem xét ngươi chính là không có hảo ý. Đối phương lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Trầm Phong ngón tay trong bóng tối lặng lẽ nhất động. Đã thoát ra gần 100 mét xa tỉ mỉ đằng vèo một cái quất vào một người trong đó trên đầu. Sau đó lại vèo một cái. Sát mặt đất, hướng chỗ xa hơn vọt tới. Bị rút trúng đầu hộ vệ giật nảy mình. Đột nhiên lui khởi thân thể. Trong miệng quát to, người nào? Thanh âm của hắn lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ào ào đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Có người đánh ta. Hắn cắn răng nói ra. Đúng lúc này, nhánh dây công kích lần nữa. Trực tiếp đâm tại một cái hướng bên này ngắm nhìn hộ vệ trên thân. Bởi vì lực đạo quá lớn, hắn lại không có chuẩn bị tâm lý. Kết quả bị lập tức đâm nằm sấp trên mặt đất. Liên tiếp hai lần bị công kích. Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám kéo tiếng nói kêu to. Có địch tập. Tại trong rừng cây. Mọi người cẩn thận. Tìm. Cấp lão tử lục soát. Cho hắn rút gân lột ra. Đều cấp lão tử cẩn thận một chút. Ngoặc kép. Theo bọn hộ vệ bắt đầu tìm tòi. Trầm Phong ngón tay cũng không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Trong lúc nhất thời. Khắp nơi đều là tất tất tác tác thanh âm. Càng làm cho một đám hộ vệ vạn phần khẩn trương lên. Sau cùng, một mực khó xử Trầm Phong hộ vệ cũng hung hăng chừng Trầm Phong liếc một chút. Nghiêm nghị quát nói, các ngươi cho ta đàng hoàng tại chỗ đợi. Dám vọng động một bước, cũng đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, Trầm Phong ngón tay lại động vài cái. Kết quả lại xứ ba cái tìm tòi kẻ đánh lén hộ vệ bị công kích. Làm đến chàng diện càng căng thẳng hơn lên. Đi, tìm kiếm cho ta. Ngăn cản Trầm Phong hộ vệ giống lên một tiếng. Không để ý tới lại để ý tới Trầm Phong bọn người. Trực tiếp mang người hướng trong rừng cây chạy tới. Trầm Phong vẫn như cũ không nhúc nhích. chỉ là ngón tay từ một nơi bí mật gần đó càng không ngừng động lên. Xa xa nhánh dây hấp dẫn lấy bọn hộ vệ chạy càng ngày càng xa. Thẳng đến nhìn không thấy hộ vệ bóng người, Trầm Phong mới dương lên khóe miệng, thấp giọng nói ra, một đám ngu ngốc, đi thôi, thu hồi nhánh dây, giơ chân đá một chân bị chính mình tù binh kẻ cướp. Lần nữa chỉ huy mấy người hướng Hạnh Hoa lầu đi đến. Đẩy ra cửa sân, một cái tuổi trẻ tiểu nhị liền lập tức đón. Tiểu nhân hầu hạ khách quý, dự định muốn mấy cái gian phòng. Hai cái, bọn họ ở một gian, chính ta ở một gian. Nói xong yêu cầu, không để ý mấy vị tù binh ánh mắt u oán, theo tiểu nhị liền đi vào. Rửa mặt hoàn tất, lại muốn chút thức ăn, tùy ý ăn chút gì, liền dùng theo hệ thống cửa hàng mua sắm mê hương, trực tiếp đem kẻ cướp mê đảo. Sau đó chính mình liền tại khách sạn bốn phía tản bộ lên. Khách sạn bố cục cũng không hề biến hóa, bất quá theo một số nhỏ xíu địa phương, còn có thể nhìn ra được, từng có tu bổ dấu vết. Bởi vì từ nhỏ trời ơi bên trong đạt được tin tức là Mai Nhược Liễu ở tại hậu viện. Trầm Phong lần đầu tiên tới Hạnh Hoa lầu thời điểm, cũng không có chú ý nơi này còn có cái gì hậu viện. Cho nên, hắn muốn trước đi qua nhìn một chút, chuẩn bị một số đưa cho Mai Nhược Liễu lễ vật. Thừa dịp tiểu nhị không phòng bị, trực tiếp lách mình hướng hậu viện đi đến. Đi vào hậu viện, hắn mới phát hiện, Hạnh Hoa lầu đằng sau là một đạo rất cao tường viện. Trên tường có một cái không lớn cửa nhỏ. Đi đến trước mặt, Trầm Phong thân thủ đẩy. Môn liền một tiếng cọt kẹt mở ra. Đi ra cửa, là một đầu vắng vẻ đường mòn. Chung quanh cây cối rậm rạp hoàn toàn đem đường mòn chôn ở phía dưới. Đây cũng chính là hắn lần trước không có phát hiện nơi này nguyên nhân. Xuyên qua quanh co khúc khuỷu đường mòn, chính là một mảng lớn hoa viên. Trong hoa viên rải rác tọa lạc mấy chỗ lầu gỗ, trong đó phần lớn mộc trên lầu đều là đen xì, chỉ có trong đó 2-3 tòa nhà còn vẫn như cũ lóe lên ngọn đèn hôn ám. Cái này khiến Trầm Phong có chút hơi khó. Nhiều như vậy lầu gỗ, chính mình lại không biết nàng ở nơi nào. Này làm sao tìm kiếm? Tìm khẳng định là không dễ tìm cho lắm, nhưng cứ như vậy từ bỏ, Trầm Phong biết, đoán chừng một đêm này cũng sẽ không ngủ an tâm. Trước đi qua nhìn một chút, Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó theo đường mòn đi vào gần nhất một tòa lầu gỗ trước mặt. Đây là một tòa diện tích cũng không tính lớn tầng 3 tòa lầu gỗ nho nhỏ. Bất quá bây giờ đen xì bộ dáng, cũng không biết là bên trong không có người vẫn là đã chìm vào giấc ngủ. Trầm Phong tĩnh hạ tâm, cảm giác nửa ngày cũng không chiếm được mình muốn đáp án. Không có cách nào, Trầm Phong đành phải thoát cởi giày, sau đó tùy ý hướng giữa không trung ném một cái, lẩm bẩm trong miệng, đã không cách nào xác định, vậy liền nhìn ông trời. Lạch cạch, giày rớt xuống đất, mũi giày thẳng tắp hướng về phía Trầm Phong phía trước, cái kia liền trực tiếp hướng về phía trước. Trầm Phong cũng không do dự, trực tiếp án lấy mũi giày hướng đi đến. Đi không bao lâu, liền phát hiện tại một tòa tiểu lâu bên cạnh, thế mà còn có một chỗ nhìn qua có chút cũ nát viện tử. Mà lại trong viện lại còn có ngọn đèn hôn ám, vô luận nơi nào đãi ngộ khác biệt cũng không nhỏ a. Thật không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy lầu nhỏ bên cạnh, lại còn tồn tại cái này a phá một chỗ viện tử. Bởi vì trong nội viện có ánh đèn, Trầm Phong theo bản năng nhảy vào. Ngay tại hắn dùng nhánh dây tại chỉ trên cửa chọc ra một cái thật nhỏ lỗ thủng, nhìn hướng bên trong thời điểm, không nghĩ tới tình huống bên trong vậy mà để hắn lập tức ngẩn người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.